Phật đạo, Phật bản thị đạo, chương 138, đâu xuất từ diệp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cái thứ này xuất thần nhập quỷ, không thể đoán được, bảo ông đây làm sao mà đánh. Nếu không phải ông đây có cửu nhật kim ô pháp bảo hộ thể thì lúc nãy đã bị phanh thây xẻ thịt rồi. Chu Thanh Thất kinh hồn vía, vẫn chưa kịp định thần lại, đã phóng ra 9 cây phi kiếm ánh bạc lấp lánh, toàn thân trên dưới nhảy múa loạn xạ đến nỗi con kiến còn chui không lọt, lúc này mới ngồi thở được một lúc. Chuyện, Phật đạo, 9 cây thiên long phục ma kiếm cũng được lấy từ đống pháp bảo của Ngưu Đầu Âm Thần, uy lực tuy không bằng Thanh Nghê kiếm, nhưng trên 9 cây kiếm này lại có thiên long phục ma chú ấn, tốc độ cực nhanh, sắc bén vô cùng, khi sử dụng ánh bạc lấp lánh, quầng sáng hiện ra, thiên quỷ muốn dùng cường lực để phá giải phong tỏa của phi kiếm, cũng phải tốn nhiều công sức, chỉ cần kéo được thì kéo, Chu Thanh sẽ có cơ hội thi triển pháp bảo mạnh để tấn công thiên quỷ, khiến nó không kịp độn nhập hư không. Chu Thanh đạo hạnh cao thâm, lại thêm vốn đã từng tu luyện kiếm đạo chi pháp, sử dụng 9 cây phi kiếm này sẽ nhuần nhuyễn hơn Vân Hà tiên tử nhiều, trong nhất thời, đã lấy các pháp bảo ra, thiên long phục ma kiếm ánh bạc sáng chói, vạn ma phương hắc khí cuồn cuộn, đô thiên kỳ huyết vân vây quanh, Thanh Nghê kiếm ánh sáng trắng lượn vòng, khí lạnh buốt tim, âm hồn gào khóc. Bóng trắng của cửu tử mẫu thiên quỷ biến động, tình cảnh này khiến người nhìn cũng phải rối mắt, nếu chỉ dựa vào một đôi mắt thì đừng hòng nhìn rõ mọi đầu mối, nhưng chúng nhân có mặt đều là cao thủ, từng luồng thần niệm mạnh mẽ xen kẽ nhau mà tìm kiếm, còn dùng tốt hơn mắt thường đến 3 phần. Chuyện, Phật đạo, Chu Thanh dùng 9 cây phi kiếm bảo vệ toàn thân thể được bao bọc trong hòa diệm mạ vàng, chạy qua chạy lại để xung sát, thần niệm lớn mạnh phân bố khắp chỗ giao chiến, mỗi khi có thiên quỷ xuất hiện, Chu Thanh dùng 12 đạo tử quang bắn qua, đó chính là pháp bảo sở trường của Chu Thanh giết thiết bối, những con giết này chỉ cần đụng phải thiên quỷ sẽ hình thành sinh tử môn trong lưỡng nghi vi trần. Tuy không thể nhốt thiên quỷ lại, nhưng cũng có thể cản được vài giây, đủ để Chu Thanh dùng khốn tiên thường bắt lấy. 9 con thiên quỷ tốc độ thật sự quá nhanh, giết lưng sắt vẫn còn cách khá xa thì thiên quỷ đã chui vào trong hư không rồi, lúc sau lại xuất hiện xung quanh kiếm trận của Chu Thanh, một đôi bạch cốt vuốt sắc bắt loạn xạ vào 9 cây phi kiếm, không hề sợ những cây phi kiếm cực kỳ sắc bén này. Đã mấy lần bạch cốt vuốt sắc đột phá được kiếm quang, may mà Thái Dương chân hỏa thời thượng cổ trên cửu nhật kim ô pháp y vô cùng nóng, thiên quỷ vẫn còn chút kiêng dè đối với chân hỏa, chỉ dùng âm lực lén tấn công, nhất là đám thiên quỷ này giống như biết sử dụng pháp thuật vậy, bên trên bạch cốt vuốt sắc ngẫu nhiên xuất hiện một quả cầu lôi màu đen, tuy không thể đột phá chân hỏa trên pháp y, nhưng cũng phát nổ ở gần xung quanh, sức công phá lớn, và tiếng nổ rầm khiến Chu Thanh thấy đinh tai nhức óc. Mỗi khi tâm thần Chu Thanh thấy động khóa được một con thiên quỷ liền mở ra không gian chui vào bên trong, trong tích tắc đã đi xuyên qua mười mấy không gian song song, cắt đứt thần niệm của Chu Thanh đuổi theo, khiến Chu Thanh giống như chó cắn phải rùa, không biết nên xuống tay từ đâu. Chu Thanh trong lúc chiến đấu dần dần áp sát vào Vân Hà tiên tử, Đô Thiên Minh Vương kỳ quả nhiên có hiệu quả đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm Chu Thanh nhìn thấy rất rõ, 12 cây lệnh kỳ bao bọc lấy Vân Hà tiên tử, Đô Thiên thần ma thái cổ trên mặt kỳ như muốn nhảy ra, nhưng hình như bị vật gì đó trói buộc lại, không thể thoát khỏi mặt cờ mà tự thân hành động. Chu Thanh biết đó là do công lực đạo hạnh của mình chưa đủ, không đủ để khiến Đô Thiên thần ma hóa thành thực thể. Tuy là như vậy, mỗi khi có thiên quỷ hiện thân, muốn tấn công vào trong, thập nhị Đô Thiên thần ma này liền gào thét lên. Mỗi khuôn mặt đều trợn mắt nhe nanh, sát khí đằng đằng, giống như sắp xông ra xé nát thiên quỷ vậy. Những thiên quỷ đó hình như cũng biết lợi hại, sau khi cảm nhận được sát khí đến từ thái cổ hồng hoang, quả nhiên không xuất hiện ở xung quanh đó nữa, con nào cũng tập trung toàn lực tấn công Chu Thanh, làm Chu Thanh bận rộn tay chân. Thập nhị thái cổ Đô Thiên thần ma là vạn ma chi tôn, thần ma thủy tổ, lệnh kỳ này chẳng qua là một trong hàng trăm hàng vạn phân thân nguyên thần của họ giải rác ra. Tuy là như vậy, khí thế áp bức cũng không phải là thứ mà bọn thiên quỷ có thể chống lại được, đó không phải là vấn đề thực lực, nếu nói thực lực mấy con thiên quỷ này muốn dùng sức đánh vỡ cây kỳ cũng không phải là không thể, nhưng theo bản năng thì lại chẳng dám đến gần, đó là xuất phát từ bản năng sợ hãi của kẻ dưới đối với kẻ trên. Chu Thanh bận tối mắt tối mũi, nếu bây giờ Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân cùng nhau liên thủ tấn công Chu Thanh, mặc cho Chu Thanh có thần thông gấp 10 lần đi nữa, cũng đành nuốt hận mà thôi. Nhưng Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân hiện giờ cũng đang bị người khác làm bận tay bận chân, không thể thoát thân. Chu Thanh đang chiến đấu với 9 con thiên quỷ, cùng lúc đó còn bị đánh lén. Huyền Võ Lão Đạo đang được bao bọc bên trong một tảng huyền băng màu đen, đang bị hàng trăm phi kiếm thích sát phát ra giọng nói ồn ồn. Hai vị ma môn đạo hữu tâm can lại độc ác như vậy, thiết nghĩ hôm nay đến đây cũng không phải có ý tốt gì, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt hàn xá của Lão Đạo. Đúng vậy, mấy trăm phi kiếm mang theo từ Ngọ Hàn triều quả thật lợi hại, nhưng muốn thích sát huyền võ lão đạo đã tu hành ngàn năm, vượt qua tiểu thiên kiếp còn được di vật của yêu quái đạo nhân là thượng cổ thủy tiên, đúng là không thể nào. Nếu nói Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân cùng liên thủ tập kích tuy không thể khiến huyền võ lão đạo trọng thương, thì chỉ ít cũng hao tổn chút nguyên khí, nhân lúc đó, Hiên Viên Pháp Vương dùng cửu tử mẫu thiên quỷ để thích sát Chu Thanh hai người, rồi sau đó đối phó huyền võ lão đạo. Từ tình báo được biết trong số môn nhân của huyền võ lão đạo có mấy người hóa thần hậu kỳ tuy vẫn chưa hiện thân, nhưng hai người cũng chẳng thèm để mắt tới. Chiến đấu ở mức độ này, ba người thiên huyền huyết ma vốn không thể xen vào nổi, nhưng họ cũng có nhiệm vụ trốn ở xa xa, vừa quan sát tình hình, vừa chú ý động tĩnh xung quanh, chỉ cần yêu quái có tu vi cao xuất hiện, lập tức liên thủ hạ sát, ba người họ cũng là cao thủ hóa thần hậu kỳ mà. Trên bãi chiến trường bị bao trùm bởi ánh sáng, hắc khí và huyết vân, ba người đều nhìn không rõ, các loại thần niệm mạnh mẽ đan chéo nhau, thần niệm yếu ớt của ba người họ vốn không xen vào nổi, cũng không biết tình hình thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu tử Chu Thanh mới không gặp một thời gian, quả nhiên thực lực tăng cao giống như ngồi máy bay vậy, đặc biệt là pháp bảo trên người, món nào món nấy cũng đều là cực phẩm. Chín con thiên quỷ tuy chiếm thế thượng phong, nhưng trong nhất thời cũng không làm gì được hắn. Hai người đang định xông lên, bên trong hắc băng bao bọc huyền võ lão đạo tử quang lấp lánh, đất nứt toạc ra, mấy trăm cây phi kiếm bắn ngược trở lại, bay tới tấp về phía Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân Ý. Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân đồng thời kêu lên kinh ngạc, vạn ma trường phướn của Ôn Lam Tân lắp một cái, hắc khí thu lại hết, thần ma tướng tay cầm cây lưỡi hái cũng bị thu lại, nếu cửu tử mẫu thiên quỷ đã xuất hiện cũng không cần dùng đến vị tôn thần ma tướng này nữa, vốn dùng để kéo dài thời gian, nếu như bị phá ma bùa chú đánh tan, Ôn Lam Tân quả thật không đành, tuy hiện nay Ôn Lam Tân còn có thủ đoạn lợi hại hơn. Hai người đều là thần niệm ngự kiếm, đột nhiên tử quang xuất hiện, mối liên hệ giữa thần niệm và phi kiếm đột nhiên bị một luồng sức mạnh thần bí cắt đứt, đồng thời còn cắn trả lại, sao lại không kinh ngạc chứ, hai người cùng vươn tay ra, hai luồng ánh sáng một đỏ một đen như được phối luyện vào nhau, đã thu hồi lại hết mấy trăm cây phi kiếm, kiểm tra sơ lại, phát hiện không bị tổn hại nào, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những cây phi kiếm này đều có thể xem là cực phẩm, nếu chỉ trong một chốc mà bị hủy hết, hai người chắc sẽ điên mất. Huyền võ lão đạo hiện thân ra, đạo bào trên người bị phi kiếm đánh đến rách dưới, nhưng trên người lại không có vết thương nào, thần sắc cũng rất tự nhiên, hiển nhiên là không chịu bất cứ tổn hại nào, một chiếc áo giáp trên người phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, những vết hoa văn giản cụ kỹ trên đó hình thành những đồ án phù hiệu kỳ lạ. Tấm áo giáp này chính là một cái mai rùa của huyền võ lão đạo khi ông thoát khỏi bản thể, vô cùng chắc chắn, đầy đủ linh khí, sau khi huyền võ lão đạo hóa hình thành công, ngày ngày dùng chân hỏa phù chú để tế luyện, lực phòng ngực lại càng bất phàm, nhất là bản thể của tấm giáp này đồng thể với huyền võ lão đạo có mối liên hệ kỳ diệu với nhau, lúc gặp nguy hiểm tự động chống đỡ tấn công, không cần phải tác động thêm, quả thật là pháp bảo hộ thân tốt nhất. Nhưng Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy cái áo giáp đó dù chỉ một lần, ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn vào một ngọn đèn dầu bằng thanh đồng trên tay huyền võ lão đạo. Chiếc đèn dầu bằng thanh đồng này tạo hình cũ kỹ có bát quái tản ra trên tám phương, trên góc của mỗi một phương đều có hình đầu thú kỳ lạ, trong miệng mỗi cái đầu thú đều ngậm một viên châu bằng thanh đồng to cỡ hạt đậu tương, thỉnh thoảng phát ra tiếng đinh rong, nghe rất vui tai. Đèn dầu thanh đồng chỉ có một chân, liền với thân đèn, cả cái thân đèn điêu khắc những văn lý hình hỏa diệm, khiến người nhìn cảm thấy một cảm giác nóng hầm hập. Hiên Viên Pháp Vương nhìn ngọn lửa màu tím to cỡ hạt đậu ở giữa chiếc đèn dầu bằng thanh đồng, bèn hít một hơi. Bát cảnh cung đăng, đâu xuất từ diệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu ma công kinh người, quả nhiên tế luyện ra cửu tử mẫu thiên quỷ là đỉnh điểm của ma đạo hóa thân trong truyền thuyết, đồng thời ra tay đánh lén lão đạo ta bất đắc dĩ bị ép, niệm tình hai vị đạo hữu tu hành cực khổ, Thương Lãng Thủy Cung này vẫn là nơi thanh tịnh, không thích hợp để đánh nhau, chỉ cần hai vị đạo hữu ngừng chiến, ta sẽ mở rộng cửa để hai vị đạo hữu rời khỏi đây, thế nào? Huyền võ lão đạo mặt mày trang nghiêm, tay cầm đèn dầu tử diệm to bằng hạt đậu lóe lên, rất có khí thế. Ôn Lam Tân không để ý đến lời nói của huyền võ lão đạo, mà hai con mắt cứ nhìn chằm chằm tử diệm đang lung lay trên cây đèn dầu bằng thanh đồng. Hiên Viên Pháp Vương nghe những lời huyền võ lão đạo nói, do dự một chút đang định mở miệng nói. Chuyện, Phật đạo, ha ha, Hiên Viên lão yêu cửu tử mẫu thiên quỷ của người chẳng ra làm sao cả. Đó là Chu Thanh ở bên kia đang cười to ha ha, chín cây thiên long phục ma kiếm ánh bạc lóe lên, giống như ánh sao dọi xuống đất. Bỗng nhiên huyết vân cuồn cuộn, 12 cây đô thiên minh vương kỳ vây thành một cái vòng tròn, bao bọc lấy một con thiên quỷ xuất hiện từ trong hư không ở bên trong, một kim quang như con du long tức tốc bay ra cột chặt lấy con thiên quỷ bạch cốt đang nhe nanh. Cách chương.